Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, trao đổi. Lôi thi ký nhìn thoáng qua Hùng Trường Long. Hùng Trường Long nhẹ gật đầu. Lôi thi ký lại phát một bức mạch tượng đồ quá khứ. Mạch yếu không đều, Nhậm Giang Trì nói. Mạch đến chậm chạp, lúc thấy một rừng vô định số. Tức mạch đập chậm mà bất quy tắc thỉnh thoảng, vì âm thịnh lạnh tích hoặc khí huyết ứ trệ, thấy ở khí trệ máu động, đờm kết đầy bụng, chứng tích, sán đau nhức chờ, chấm ngoặc kép. Lôi thi ký lại nhìn Hùng Trường Long, Hùng Trường Long gật đầu, lôi thi ký phát mạch tượng đồ, Nhậm Giang Trì, hồng mạch, mạch lớn mà hữu lực, như sóng cả mãnh liệt, đến thịnh đi suy. Chủ nóng thịnh, chấm ngoặc kép, Hùng Trường Long gật đầu, lôi thi ký phát mạch tượng đồ, Nhậm Giang Trì, hư mạch, thốn quan xích, ba bộ mạch đều không lực, nặng theo trống rỗng, chấm ngoặc kép, lôi thi ký trực tiếp phát đồ, Nhậm Giang Trì trực tiếp nói, số mạch, lôi thi ký tái phát, Nhậm Giang Trì lại nói, mạch đập chậm, lôi thi ký cấp tốc phát. Nhậm Giang Trì cấp tốc nói, huyền mạch, ngoặc kép, bất chi bất giác, lôi thi ký đem 28 bức mạch tượng đồ toàn bộ phát xong. Mà Nhậm Giang Trì 28 loại mạch tượng toàn bộ hào đúng, không thể nghi ngờ lỗ hổng, hơn nữa còn cấp tốc chuẩn xác mà nói ra mỗi loại mạch tượng đồ đặc thù. Lôi thi ký cúi đầu nhìn đồng hồ. Cách hắn phát bức thứ nhất mạch tượng đồ mới vừa vặn trôi qua 21 phút đồng hồ. Lôi thi ký không khỏi quá sợ hãi. Muốn biết, dựa theo bình thường quy định, mỗi một loại hoặc là mỗi một bức mạch tượng đồ ít nhất phải lưu 1 phút đồng hồ trở lên bắt mạch. Thời gian, 28 loại mạch tượng thay nhau qua khảo nghiệm đến. Lại thêm trả lời cùng thời gian, làm gì cũng phải khoảng 40 phút. Hiện tại Nhậm Giang Trì tăng thêm trả lời thế giới lại chỉ dùng 21 phút đồng hồ. Nói cách khác, Nhậm Giang Trì trên thực tế bắt mạch thời gian, mỗi một loại mạch tượng tối đa cũng là 20-30 giây. Cái này sao có thể a? Lôi thi ký bên này quá sợ hãi, Nhậm Giang Trì chính mình nội tâm cũng là phi thường chấn kinh. Hắn chấn kinh cũng không phải thời gian dài ngắn. Bởi vì lúc trước hắn cũng không có tham gia qua mạch tượng huấn luyện nghi sử dụng cùng huấn luyện. Cũng không biết mạch tượng huấn luyện nghi sử dụng nói rõ bên trong đối với mỗi một loại mạch tượng. Chỉ ít gần 1 phút đồng hồ trở lên thời gian đến cảm thụ quy định. Lại càng không biết nói 28 loại mạch tượng toàn bộ qua khảo nghiệm đến. Tổng cộng cần bao nhiêu thời gian? Nhậm Giang Trì khiếp sợ. Trước mặt hắn đã biết nhập môn mạch trần thuật cường đại. Nhưng là hiện tại cấp độ nhập môn mạch trần thuật cường đại còn là vượt xa khỏi hắn nhận biết. Cơ hồ là hắn tay đè lên, nhiều nhất 3-5 giây, trong đầu liền trực tiếp phản hồi ra mạch tượng danh xưng cùng đối ứng chứng bệnh đặc thù. Hiện tại hắn so vừa rồi càng thêm mãnh liệt hy vọng có thể đem chính mình mạch trần thuật mau chóng thăng cấp đến phổ thông cấp, tinh anh cấp, thậm chí sau cùng chuyên gia cấp. Hắn thật muốn biết, khi mạch trần thuật đạt tới toàn bộ thời đại đỉnh phong lúc, cứu có thể đạt tới dạng gì kỳ hiệu, có phải là hoàn toàn có thể cùng hệ thống bên trong đèn pin áp đồng dạng. Trực tiếp liền phản hồi ra người bệnh thể nội mỗi một cây mao mạch máu mỗi một cây đầu mút dây. Thần kinh tình huống cặn kẽ. Đương nhiên, cái này cũng có thể là hắn oai. Cuối cùng khả năng chính là làm hắn mạch trần thuật đạt tới chuyên gia cấp thời điểm. Ngón tay một dựng vào người bệnh cổ tay, trong đầu trực tiếp liền liệt kê ra người bệnh tất cả chứng bệnh đi. Tóm lại, mặc kệ là loại nào tình huống, đều là làm hắn vô cùng mong đợi. Cho nên với hắn mà nói, vấn đề mấu chốt nhất chính là hai cái. Thứ nhất, mau chóng lại đi cho người ta khám bệnh, làm tới điểm tích lũy. Thứ hai, mau chóng để hệ thống thăng cấp. mong đợi hệ thống điểm tích lũy trung tâm thương mại lên khung càng nhiều thần kỳ vật phẩm. Tỷ như cấp 2 kỹ năng cường hóa tề, cấp 3 kỹ năng cường hóa tề. Chỉ có dạng này, chính mình mạch trần thuật mới có thể chụp không ngừng thăng cấp. Có lẽ, cũng có thể chờ hệ thống điểm tích lũy trung tâm thương mại lần nữa đổi mới thời điểm. Lại nếm thử mua một bình cấp 1 kỹ năng cường hóa tề. Dùng tại mạch trần thuật bên trên, nhìn mình cấp độ nhập môn mạch trần thuật có thể hay không có chỗ đề cao. Nhậm Giang Trì bên này chính trong đầu loạn thất bát tao mặc sức tưởng tượng. Lại cảm giác có người tại chụp bờ vai của hắn. Quay đầu nhìn lại, lại là Hùng Trường Long. Tốt, Giang Trì đồng học, ngươi cùng ta về phòng làm việc một chuyến. Ta có chút việc cần muốn tìm ngươi nói chuyện. Hùng Trường Long hướng về phía Lôi Thi Ký làm một cái ngươi tiếp tục lên lớp thủ thế. Chắp tay sau lưng liền đi ra ngoài. Nhậm Giang Trì do dự một chút. Cuối cùng vẫn là cất bước đi theo Hùng Trường Long. Mặc kệ là Hùng Trường Long trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Cũng nên cùng quá khứ mới có thể biết. Đúng hay không? Lôi Thi Ký nhìn qua Nhậm Giang Trì cùng Hùng Trường Long bóng lưng. Sắc mặt âm tình bất định. Dù cho trước đó Hùng Trường Long cùng Nhậm Giang Trì không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là từ hiện tại thời khắc này lên, khẳng định là có. Về sau hắn muốn đối với Nhậm Giang Trì động tay chân, liền không thể không cần muốn suy tính một chút Hùng Trường Long thái độ. Nhậm Giang Trì đi theo Lôi Thi Ký đi vào hắn phó viện trưởng phòng làm việc. Phòng làm việc diện tích không lớn, dựa theo Nhậm Giang Trì nhìn ra, cũng chính là 26-27 mét vuông mét khoảng chừng. Ở giữa bày biện một tấm gỗ thật bàn làm việc, nhìn xem cũng là có một ít niên đại. Trước bàn làm việc bày biện hai thanh da dựa vào ghế dựa, duy nhất có thể thể hiện Hùng Trường Long phó viện trưởng địa vị. Chỉ sợ sẽ là trên bàn chỉnh tề sắp hàng ba bộ đỏ lam đen ba bộ điện thoại. Nhậm Giang Trì ngược lại là ở quan trường trong tiểu thuyết thấy qua. Màu đỏ điện thoại là nối thẳng lãnh đạo cấp trên. Hắc sắc điện lời hơn nửa là Thiên Dương Trung Y Học Viện nội bộ điện thoại. Chỉ là không biết cái kia bộ màu lam điện thoại là dùng để làm gì. Hùng Trường Long để Nhậm Giang Trì ngồi tại ra dựa vào trên ghế. Chính mình thì xuất ra một cái chén trà. Hỏi Nhậm Giang Trì, uống gì trà? Phổ nhị, lông nhọn, vẫn là long tỉnh. Nhậm Giang Trì ở độ tuổi này, đối với uống trà còn không có gì chú ý. Chỉ là lão ba Nhậm Công Thành rất thích tín dương lông nhọn. Hắn lúc không có chuyện gì làm cũng đi theo uống hai cái. Thế là liền trả lời nói, lông nhọn, thế là Hùng Trường Long liền rót một chén tín dương lông nhọn. Đặt ở Nhậm Giang Trì trước mặt. Chính mình thì bưng lấy một cái đại hào ly pha lê. Bên trong ngâm mấy đoá thái hành sơn bên trên mang hoa cúc. Ngồi ở Nhậm Giang Trì đối diện. Giang Trì đồng học, ta lúc đầu không có tính toán gấp gáp như vậy đi tìm ngươi. Hùng Trường Long cười híp mắt nói. Chỉ ta nghe nói trong học viện đặt hàng mới nhất một cái mạch trần huấn luyện nghi đến. Thế là liền đi thực tiễn dạy học trung tâm. Trung tâm nói huấn luyện nghi bị Lôi Thi Ký cho mượn đi cho các người 16 trung tây y lâm sàng lớp học khóa dùng. Ta nghĩ đến vừa vặn mượn cái này cái cơ hội nhìn một chút ngươi tại mạch trần huấn luyện nghi thượng biểu hiện. Thế là tìm quá khứ. Chuyến này quả nhiên không có uổng phí đi. Không thể không nói, ngươi tổ truyền bắt mạch kỹ thuật xác thực rất cường đại. Cường đại vượt quá ta ngoài ý muốn. Hùng Trường Long nói, cho nên ta cố ý đem ngươi mời đến ta phòng làm việc đến. Nghĩ thương lượng với ngươi một việc. Sự tình gì? Nhậm Giang Trì nhìn qua Hùng Trường Long. Ngươi có thể không thể đại biểu trường học tham gia 6 tháng cử hành toàn tỉnh trung y sinh viên lâm sàng kỹ năng giải thi đấu. Hùng Trường Long nói, chỉ cần ngươi có thể tại kỹ năng giải thi đấu bên trên thu hoạch được một cái môn thi cá nhân giải đặc biệt, như vậy ta có thể đem ta phóng hỏa đốt rừng châm pháp truyền thụ cho ngươi cùng Phương Thắng. Viết, ngươi có thể đừng cho là ta phóng hỏa đốt rừng châm pháp không có chữa khỏi Triệu Đông. Đông đã cảm thấy nó không còn gì khác. Trên thực tế, ta bộ này phóng hỏa đốt rừng châm pháp bởi vì tại trị liệu phong thấp loại cùng loại phong thấp tật. Bệnh phương diện đặc biệt hiệu quả trị liệu. Năm nay vào tháng 5 đã được xếp vào nhóm thứ tư Thiên Trung tỉnh không phải vật chất văn hóa gì. Sản đại biểu tính hạng mục. Nếu như ngươi học biết bộ này châm pháp, chỉ cần dốc lòng luyện tập 3-5 năm, lấy ngươi trước mắt thiên phú. Đừng không dám nói, nhưng là tại phong thấp loại phong thấp tật bệnh trị liệu phương diện. Ngươi không sai biệt lắm có thể đạt tới cấp bậc chuyên gia tiêu chuẩn. Nhậm Giang Trì không khỏi âm âm tâm động, hoàn toàn chính xác, chính như Hùng Trường Long nói, mặc dù nói phóng hỏa đốt rừng châm pháp không có chữa trị Triệu Đông Đông bệnh, cái kia chủ yếu là Hùng Trường Long chẩn đoán phương hướng có sai lầm, cũng không phải là phóng hỏa đốt rừng châm pháp vấn đề, mà lại Nhậm Giang Trì lúc ấy cũng nhìn thấy, mặc dù phương hướng tính sai lầm, nhưng là phóng hỏa đốt rừng châm pháp tại giảm đau phương diện còn là có hiệu quả nhanh chóng hiệu. Quả, nếu như Triệu Đông Đông thật là còn nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp, chỉ sợ đã bị Hùng Trường Long cho chữa khỏi. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là phóng hỏa đốt rừng châm pháp được xếp vào nhóm thứ tư Thiên Trung tỉnh không phải vật chất văn hóa di sản đại biểu tính hạng mục. Liền có thể biết một bộ này châm pháp tại y học giới đến tột cùng ra ngoài địa vị gì. Huống chi Nhậm Giang Trì còn có điểm tích lũy trong trung tâm thương mại cấp một kỹ năng cường hóa. Tề dạng này siêu cấp đại sát khí. Hắn chỉ cần từ Hùng Trường Long trong tay học xong phóng hỏa đốt rừng châm pháp. Căn bản không cần dốc lòng luyện tập 4-5 năm. Chỉ cần trực tiếp phục dụng một bình cường hóa tề. Liền có thể đem phóng hỏa đốt rừng châm pháp đề cao đến cấp độ nhập môn. Đến lúc đó hắn liền có được một hạng chân chính vì bệnh nhân chữa bệnh thủ đoạn. Chỉ là, toàn tỉnh trung y sinh viên lâm sàng kỹ năng giải thi đấu đến tột cùng muốn so thi đấu những nội dung kia, hắn có khả năng hay không cầm lại một cái môn thi cá nhân giải đặc biệt đâu. Vấn đề này đầu tiên muốn biết rõ ràng. Nghe Nhậm Giang Trì nghi vấn, Hùng Trường Long nở nụ cười, nói ra, toàn tỉnh trung y sinh viên lâm sàng kỹ năng giải thi đấu làm Thiên Trung tỉnh trước mắt duy nhất. Trung y lâm sàng năng lực cấp tỉnh cấp thi đua hạng mục. Chỉ tại bồi dưỡng học sinh trung y chẩn đoán kỹ năng, trung y lâm sàng tư duy, trung y trị liệu kỹ thuật, y hoạn câu thông chờ lâm sàng năng lực. Dự thi phạm vi bao quát toàn tỉnh mở trung y học chuyên nghiệp, châm cứu xoa bóp chuyên nghiệp, dân tộc y học chuyên nghiệp cùng trong các ngươi Tây y lâm sàng y học chuyên nghiệp trường trung. Học toàn ngày chế sinh viên, trong đó thu hoạch được môn thi cá nhân giải đặc biệt. Còn có thể tạo thành Thiên Trung tỉnh trung y sinh viên đại biểu đội, tham gia cả nước trung y sinh viên lâm xuyên kỹ năng giải thi đấu. Lấy ngươi tình huống trước mắt, tham gia đừng hạng mục tranh tài, chỉ sợ quá sức, nhưng là nếu như tham gia trung y mạch trần môn thi cá nhân kỹ có thể thi đấu, cầm về một cái giải đặc biệt vẫn là có hy vọng. Hùng Trường Long giải thích nói, trung y mạch trần môn thi cá nhân kỹ có thể thi đấu, dùng chính là vừa rồi cái kia một cái mới nhất mạch trần huấn luyện nghi. Mặc dù Lôi lão sư đối với ngươi khảo nghiệm thời điểm chỉ là khai thác 28 loại cơ sở nhất mạch tượng đồ, nhưng là vô luận là từ chẩn đoán độ chuẩn xác vẫn là chẩn đoán phương diện tốc độ đến nói, ngươi cũng cho thấy kinh tiềm lực của con người. Cho nên yêu cầu của ta rất đơn giản, liền ngươi gia nhập trường học thi đua đại biểu đội, đến trong tỉnh đi lấy một cái giải đặc biệt trở về. Hùng Trường Long nói, chỉ cần ngươi có thể làm được, về sau ta mỗi tuần đều sẽ rút ra 2 lần thời gian, truyền thụ cho ngươi cùng Phương Thắng Tuyết 2 người phóng hỏa đốt rừng châm pháp. Lúc nói lời này, Hùng Trường Long con mắt chăm chú nhìn Nhậm Giang Trì, sợ hắn sẽ cự tuyệt chính mình. cái này toàn tỉnh trung y sinh viên lâm sàng kỹ năng giải thi đấu là hắn tự mình nắm giữ ấn soái. Hắn mục đích thật sự cũng không phải khiến Nhậm Giang Trì tại toàn tỉnh trong trận đấu thu hoạch được mạch trần giải đặc biệt, mà là hy vọng Nhậm Giang Trì có thể dựa vào cái này môn thi cá nhân giải đặc biệt tham gia toàn tỉnh trung y sinh viên đại biểu đội, đến cả nước trung y sinh viên lâm sàng kỹ năng giải thi đấu phía trên cho hắn tranh thủ một cái môn thi cá nhân nhất đẳng trở về. Chỉ cần Nhậm Giang Trì có thể cầm về một cái môn thi cá nhân cả nước tính thưởng lớn. Như vậy chỉ bằng cái này một bút chói mắt thành tích. Tại cuối năm lão Trịnh về hưu thời điểm, vị trí của hắn làm gì cũng phải hướng phía trước rời động một cái. Hắn đương nhiên không trông cậy vào có thể tiếp nhận lão Trịnh người đứng đầu vị trí. Chỉ là hy vọng chính mình phó viện trưởng chức vụ trước mặt có thể tăng thêm thường vụ hai cái chữ. Cùng những này cùng so sánh, hắn thứ bảy thời điểm tại thành phố Bệnh viện Nhân dân rơi mặt mũi đây tính toán là cái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.